Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, Ayamai Daiki. Không nghĩ tới, ta thật không có nghĩ đến, dĩ nhiên lại ở chỗ này thất lạc một cầu. Người thật sự rất lợi hại. Ayamai Daiki hắn dùng một đôi vô cùng kích động con mắt nhìn Hayashi. Amasu, tế hơi run rẩy, thân thể có thể biểu hiện ra hắn lúc này tâm tình kích động cùng hưng phấn, đã lâu. Đều chưa bao giờ gặp có thể cùng ta chống đỡ được kẻ địch rồi. Đã lâu đều không có cảm nhận được cái cảm giác này. Sau đó Ayamai Daiki khóe miệng hắn một nhếch, trong lòng cười thầm nói. Nguyên lai thua cầu cảm giác chính là như vậy sao? Loại này cảm giác gấp gáp, cùng với trên cầu trường cảm giác ngột ngạt giống như là thủy triều kéo tới, cái cảm giác này. Thật sự rất tốt, thật sự rất tốt. Hayashi Amasu từ góc tối nơi một lần nữa kiếm trở về bóng rổ. Bởi lên một cầu hắn là thành công tiến vào cầu. Bởi vậy này một cầu nắm quyền trong tay vẫn ở trong tay chính mình. Oanh, oanh, oanh. Bóng rổ nhanh chóng cùng mặt đất tiếp xúc với nhau. Quen thuộc nặng nề thanh lại một lần vang lên. Đại khái đã qua 4 phút. Hayashi Amasu hắn ở trong lòng âm thầm đoán chừng một chút. Dựa vào vương giả cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở, cao siêu cầu kỹ. Đầy đủ hao 4 phút hắn mới thành công tiến vào cầu, hay là bởi vì Hayashi Amasu tốc độ so với Ayamai Daiki muốn chậm một chút. Bởi vậy dẫn đến tiêu hao thời gian lâu như vậy mới tiến vào cầu. Thế nhưng hiện tại đã không có năng lực bận tâm đến tốc độ chênh lệch. Bóng rổ thi đấu cũng không sẽ có người nào bận tâm những này, không thể tiếp tục như vậy. Đến nhanh chóng đạo kia đệ nhị cầu. Sau đó đang trì hoãn thời gian đạo kia đệ tam cầu, Hayashi Amasu hắn ở trong lòng đã quyết định. Này một cầu hắn nhất định phải sử dụng vương giả cấp cầu kỹ, tầm mắt hướng dẫn, đến phụ trợ chính. Mình tiến vào cầu tuyệt đối không nên coi thường vừa cái kia ngăn ngắn trong vòng 4 phút đối kháng. Liền cái kia 4 điểm chung Hayashi Amasu hắn liền có thể cảm giác được rõ rệt chính mình thể lực. Mức độ lớn trôi đi. Hầu như đã là tiêu hao toàn bộ thể lực 1/3, nhanh chóng đánh ra trong tay bóng rổ. Phía trước Ayamai Daiki phòng thủ vẫn có điều cùng với trước lại có chút khác biệt. Tựa hồ phòng thủ cường độ tăng mạnh rất nhiều. Vẻ mặt hắn cũng nghiêm túc rồi rất nhiều, hay là hắn là nhân vì chính mình gặp phải một cái đáng giá khiến xuất toàn lực người. Đáng giá hắn tôn kính đối thủ. Cho nên mới phải lộ ra như vậy thật lòng biểu hiện. Cùng với này nhìn qua hào không có bất luận cái gì kẽ hở phòng thủ, có điều. Lần này ngươi là không chịu có thể phòng thủ được ta, nhìn về phía trước Ayamai Daiki Hayashi. Amasu có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vì ta thắng lợi, chỉ có thể làm như vậy. Tuy rằng cũng là rất muốn cùng ngươi chân chính đánh nhau một trận. Thế nhưng lần này ta không muốn thua, Hayashi Amasu hắn ý niệm trong lòng lóe lên liền qua. Quay về phía trước Ayamai Daiki liền nghênh ngang nhanh chóng đột phá qua. Hoàn toàn không có bất kỳ sợ sệt hắn chặn lại ý nghĩ vào lúc này. Vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn đã mở ra. Mở ra sau Ayamai Daiki tầm mắt của hắn trở nên hơi hoảng hốt. Đối với Hayashi Amasu động tác tựa hồ biến đến mức hoàn toàn không có phản ứng chút nào 3 giây. Vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn đầy đủ là có 3 giây đồng hồ để đối thủ lơ là thời gian của chính mình. Ở này 3 giây đồng hồ bên trong Hayashi Amasu hoàn toàn có thể dễ dàng cầm trong tay bóng rổ đưa vào đối phương giỏ bóng rổ bên trong, không có bất kỳ độ khó liền đem Ayamai Daiki đột phá. Trực tiếp tiểu bộ vài bước, hoàn toàn không có bận tâm phía sau Ayamai Daiki, nhảy lên, đem bóng rổ nắm ở trong tay, bày ra một cái hoàn mỹ tư thế, cuối cùng ném rổ phốc, bóng rổ dễ dàng tiến vào. Hiện trường nguyên bản nhiệt liệt bầu không khí trở nên hơi yên tĩnh, này một cầu tiến vào có một ít quỷ dị, đúng, chính là quỷ dị. Che ở Hayashi Amasu phía trước phòng thủ Ayamai Daiki trở nên tựa hồ không có bất kỳ thần trí. Giống như vậy, trực tiếp ngốc ngơ ngác đứng tại chỗ, không nhúc nhích, tùy ý Hayashi Amasu tiến vào cầu. hoàn toàn không có bất kỳ hành vi cùng động tác kỳ thực nếu như có người đứng gần một ít xem. Như vậy người kia tuyệt đối sẽ phát hiện vào đúng lúc này Ayumi Daiki con mắt của hắn trở nên hơi mơ hồ. Ở trong mắt hắn Hayashi Amasu bóng người dĩ nhiên biến mất rồi 3 giây đồng hồ sau. Bóng rổ nhanh chóng rơi xuống ở trên mặt đất. Phát sinh tùng tùng tùng tiếng vang. Âm thanh này xuất hiện để Ayumi Daiki trong nháy mắt bối rối. Vì sao lại có bóng rổ rơi xuống đất? Âm thanh. Hắn không phải ngay ở ta. Đột nhiên Ayumi Daiki hắn phát hiện mình trước mặt Hayashi Amasu đã biến mất rồi. Hắn bỗng nhiên nghiêng đầu, hướng về cái kia phát ra âm thanh vị trí nhìn sang hắn nhìn thấy nguyên bản hẳn là đứng ở trước mặt. Mình Hayashi Amasu, cũng nhìn thấy cái kia viên rơi vào trong lưới, đã thành công tiến vào bóng rổ tại sao? Tại sao? Tại sao? Ayumi Daiki trên mặt hắn vẻ mặt có chút vặn vẹo lên. Có điều hắn biểu hiện trên mặt chiếm đa số vẫn là nụ cười ta tuyệt đối là sẽ không thua. Có thể thắng ta chỉ có chính ta. Liền ở một khắc tiếp theo, Ayumi Daiki trong mắt của hắn xuất hiện một đạo hào quang màu xanh. Trên người hắn tản mát ra cảm giác ngột ngạt, cũng vào đúng lúc này gấp mấy lần tăng thêm ngoài sân. Momoi Sasuke trên mặt của nàng đã không chỉ là chấn kinh rồi. Ngoại trừ này khiếp sợ ở ngoài còn có một tia vui sướng, hay là nguyện vọng của ta đang đợi lát nữa. Sẽ thực hiện. Momoi Sasuke nàng khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Ánh mắt khóa chặt ở đấu trường bên trong hai người kia. Không nghĩ tới Daiki hắn thậm chí ngay cả John đều mở ra. Xem ra cuộc tranh tài này thật sự cho hắn cảm giác áp bách rất mạnh mẽ. Hay là hắn đã cho rằng nếu như toàn lực ứng phó. Thua cũng không phải không thể trên võ đài. Hayashi Amasu sắc mặt có chút khó coi. Ayumi Daiki, hắn dĩ nhiên tiến vào zone trạng thái sao? Tầm mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Ayumi Daiki cặp kia con mắt. Cặp kia hơi tỏa ra hào quang màu xanh hai mắt nếu như nói mới bắt đầu Ayumi Daiki chỉ là tùy tiện. Vui đùa một chút, như vậy hắn bây giờ tuyệt đối đã là lấy ra toàn bộ thực lực. Lấy ra nhất là dồi dào đấu trí tới đón tiếp Hayashi Amasu tiến công ta tuyệt đối là sẽ không thua. Cuộc tranh tài này thắng được người kia nhất định sẽ là ta. Bởi vì có thể thắng ta người chỉ có chính ta. Ayumi Daiki hắn gương mặt đó có chút điên cuồng. Trên khóe môi lộ ra tà mị nụ cười. Trên mặt đối với mình vẫn là tràn ngập tự tin đến giờ phút này rồi. Hayashi Amasu hắn trái lại có chút không nóng lòng tiến công. Kỳ thực cũng không phải hắn không muốn vào công. Lại này trạng thái Ayumi Daiki là ở là có chút khủng bố. Trên người hắn cái kia mơ hồ tản mát ra khí tức. Cho Hayashi Amasu rất lớn cảm giác ngột ngạt liền như vậy đối lập sắp tới 5 giây. Đột nhiên Ayumi Daiki hắn đè thấp thân thể. Hướng về phía trước hơi hơi di động 2 bước khoảng cách. Thân ra tay phải của chính mình. Hướng về Hayashi Amasu sắp muốn đập xuống cái kia viên bóng rổ quỹ tích triển khai chặn lại nhìn. Thấy tình cảnh này, Hayashi Amasu con người hơi hơi co lại. Đem nguyên bản muốn đập xuống bóng rổ mạnh mẽ ở trong tay phải dừng lại một lúc. Sau đó liền đem bóng rổ truyền tới tay trái của chính mình. Đồng thời lùi về phía sau mấy bước. Cùng Ayumi Daiki duy trì một cái tương đối khoảng cách an toàn, nguy hiểm thật. Hayashi Amasu sau lưng trong nháy mắt này bốc lên một chút đổ mồ hôi. Trước mặt Ayumi Daiki thực lực của hắn. Quả thực cùng vừa mới bắt đầu Ayumi Daiki có một cái chênh lệch cực lớn. Mặc kệ là năng lực phản ứng vẫn là tốc độ. Đều có một cái hết sức rõ ràng tăng lên cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.